Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 18, quỷ đến mảnh sứ vỡ đi lên. Sự tình quả nhiên giống như Cẩm Tú quận chúa lường trước như vậy. Lam Thủy Khuynh vừa vào Lam phủ đại môn, quản gia liền vội vàng đi tới, nói là thái phu nhân để cho nàng đi qua. Quản gia nói lời này lúc, ánh mắt có chút đồng tình thương hại. Quản gia tại Lam phủ đã nhiều năm, mặc dù quyền cao chức trọng, cũng không có giống cái khác nha hoàn một dạng nâng cao dẫm thấp đối với Lam Thủy Khuynh không tôn kính, thậm chí đối với nàng còn khá là chiếu cố. Chỉ là hắn chỗ chức trách không quản được nội viện đi, cho nên Lam Thủy Khuynh ăn mặc chi phí hắn cũng không chen được tay, cũng không quá nhúng tay, chỉ có thể trong bóng tối yên lặng giúp đỡ. Cũng tỉ như Lam Thủy Khuynh có thể vô thanh vô tức xuất phủ, nhưng thật ra là có hắn một chút nguyên nhân. Lần này thái phu nhân tựa hồ khí thế hung hăng, sợ là đại tiểu thư lại không quả ngon để ăn. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư đều ở thái phu nhân viện tử, người cẩn thận một chút. Lam Thủy Khuynh hướng về phía quản gia cười cười, tạ ơn Lưu quản gia, ta có số. Lưu quản gia thở dài một hơi, đưa mắt nhìn nàng bóng lưng từ từ đi xa. Thái phu nhân sân nhỏ giờ phút này 10 điểm náo nhiệt. Không chỉ là thái phu nhân tại, còn có Lam Thủy Duyên mẫu thân. Bây giờ bị Lam thị lang sách là bình thê Kim thị. Còn có Lam Thủy Điểm mẹ ruột, thiếp thất tiểu Kim thị. Hai người bọn họ là tỉ muội, cũng là bộ dáng mỹ lệ tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Ân, chỉ ít tại thế nhân trong mắt, các nàng tính tình đều hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. Kim thị cho tới bây giờ cũng sẽ không tận lực biểu hiện ra nàng tranh cường háo thắng dã tâm bừng bừng bộ dáng đi ra. Nàng thậm chí tại mẫu thân của nàng bị vắng vẻ thời điểm, thân phận nàng bị hoài nghi thời điểm, sẽ còn đứng ra giúp đỡ nói mấy câu. Có thể nói gần nói xa, kiểu gì cũng sẽ bốc lên Lam thị lang cùng thái phu nhân càng sâu tầng một hoài nghi. Năm đó Lam thị lang muốn nhấc nàng làm bình thê, nàng cũng là đủ kiểu từ chối, thậm chí cận kề cái chết không theo. Nhưng cuối cùng vì sao vẫn là bị sách, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng rõ ràng. Nàng bây giờ chủ quản quý phủ tất cả sự vụ, tại ăn mặc chi phí bên trên xưa nay sẽ không bạc đãi nàng và mẫu thân của nàng. Chỉ bất quá, cho tất cả mọi thứ lại là quý phủ tốt nhất. Nói đây là vợ cả nữ nhi dòng chính nên còn chờ gặp. Nhưng là, loại chuyện này ngày thứ hai thì sẽ truyền đến thái phu nhân trong lỗ tai đi. Sau đó từ thái phu nhân dưới cơn thịnh nộ tự mình cắt giảm các nàng chi phí. Thậm chí, so với bình thường được sủng ái ma ma nha hoàn còn không bằng. Đúng, Kim thị bạc đãi mẹ con các nàng cũng là bất đắc dĩ. Cũng là, bị buộc, nàng không thể làm gì. Hiếu nghĩa lưỡng nan toàn bộ a, cỡ nào ủy khuất, cỡ nào khó xử nàng a. Lam Thủy Khuynh nghĩ đến những thứ này, liền không nhịn được cười. Mẫu thân của nàng há lại sẽ là như thế này hoa tỉ muội đối thủ đâu. Nhìn xem Lam thị lang đã nhiều năm chưa từng bước vào cái khác thiếp thất phòng, liền có thể nhìn ra các nàng được sủng ái trình độ cùng thủ đoạn. Bây giờ đại tiểu Kim thị liền ngồi ở một bên thấp giọng an ủi thái phu nhân, mà Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm hai người là ngồi ở thái phu nhân hai bên, ôm nàng buồn bã thê thê khóc. Lam Thủy Khuynh vừa vào phòng, tất cả mọi người ánh mắt liền đồng loạt rơi ở trên người nàng. Đại Kim thị lập tức hảo tâm nói ra, Thủy Khuynh, còn không cho ngươi tổ mẫu quỳ xuống, trước hết mời ngươi tổ mẫu bớt giận. Thái phu nhân nghe lời này một cái, liền cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem một bên trên bàn trà chén trà cho phật ra ngoài. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm rất có nhãn lực sức lực, lập tức đưa tay đi thuận thái phu nhân ngực. Tổ mẫu đừng nóng giận, tỷ tỷ ngươi còn không quỳ xuống, thật chẳng lẽ muốn cho tổ mẫu khí ra bệnh đến hay sao? Lam Thủy Khuynh nhìn xem một nhà này, lập tức cảm thấy mình chính là một ngoại nhân một dạng. Tất cả mọi người đầu mâu đều ở nhắm ngay nàng, không chút do dự muốn nàng chịu khổ bị tội. Hít sâu một hơi, Lam Thủy Khuynh nhìn thoáng qua trên mặt đất vỡ vụn chén trà. Tìm một khối sạch sẽ địa phương. Thật đúng là chậm rãi quỳ xuống. Thái phu nhân khóe miệng cười lạnh càng tăng thêm. Quỳ đến mảnh sứ vỡ đi lên. Có nghe hay không? Đại tiểu kim thị lại bắt đầu khuyên. Thái phu nhân, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Cái này trừng phạt cũng quá nặng. Nàng dù sao cũng là Lam phủ đại tiểu thư. Da mịn thịt mềm. Sao có thể đi quỳ mảnh sứ vỡ đâu? Thái phu nhân hung ác trợn mắt nhìn các nàng một chút. Làm cho các nàng im miệng. Chỉ là độc ác ánh mắt lại một mực rơi ầm ầm Lam Thủy Khuynh trên người. Không hiểu chuyện. Nàng đều dám làm cho người ta Trầm tiểu thư ngã vào trong hồ. Cái này há lại không hiểu chuyện liền có thể giải thích không? Người ta Trầm tiểu thư là ai? Làm sao lại cho phép nàng loại này thật không minh bạch con hoang đi nhục nhã? Con hoang. Lam Thủy Khuynh âm thầm hít sâu một hơi. Mặc dù danh xưng như thế này đã không phải lần đầu tiên nghe được. Có thể mỗi lần nghe được. Trong lòng liền cùng rơi xuống một cây gai tựa như. Trầm tiểu thư là ai? Là một ngoại nhân. Nàng là họ Trầm. Nàng Lam Thủy Khuynh mới là họ Lam. Nàng ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nhìn xem thái phu nhân. Ta làm cho Trầm tiểu thư ngã vào trong hồ. Tổ mẫu lời này là có ý gì? Ta làm sao nghe không rõ? Tỷ tỷ, chúng ta cũng là người trong nhà. Người nói thật à, Lam Thủy Duyên khuyên nhủ. Coi như ngươi không tiếp thụ Trầm tỷ tỷ bơi hồ mời. Ngươi chỉ cần nói một tiếng là được. Trầm tỷ tỷ cũng sẽ không vì làm khó người khác. Ngươi cần gì phải, làm gì mượn cớ rời đi. Rồi lại trong bóng tối ra tay. Để cho Trầm tỷ tỷ bêu xấu đâu. Đúng vậy à, Trầm tỷ tỷ là hình bộ thượng thư nữ nhi. Cái kia hình bộ thượng thư là cái thủ đoạn lợi hại. Cái gì vụ án đến trên tay hắn. Phạm nhân đều sẽ thành thật khai báo. Cái này vạn nhất bị thẩm đại nhân điều tra ra là tỷ tỷ làm. Vậy chúng ta phụ thân. Lam Thủy điềm tối thở ra một hơi. Rất là lo lắng bộ dáng. Thái phu nhân nghe xong những lời này. Trên ót gân xanh liền bắt đầu nhảy. Hướng về phía một bên ma ma nói ra. Đem nàng cho ta ép đến mảnh sứ vỡ phiến bên trên quỳ. Không quỳ tràn đầy một đêm không đúng. Đúng, cái kia ma ma liền hướng lấy Lam Thủy Khuynh đi đến. Lam Thủy Khuynh chợt ngẩng đầu. Đặc biệt vô tội mở miệng. Ta làm sao sẽ làm cho Trầm tiểu thư ngã vào trong hồ đâu? Hai vị muội muội có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta lúc ấy tất nhiên đáp ứng rồi. Tự nhiên là sẽ đi. Chỉ bất quá mới vừa dự định đi thời điểm trùng hợp gặp Cẩm Tú quận chúa. Cẩm Tú quận chúa tìm ta nói chuyện. Ta cũng không tốt chối từ. Bằng không thì quận chúa tức giận. Nói chúng ta Lam gia nữ nhi không biết cấp bậc lễ nghĩa. Đây không phải là đem nhị muội muội tam muội muội đều cho liên lụy sao? Chờ chút, thái phu nhân sững sờ. Bận bịu ngăn cản tiến lên ma ma. Cau mày nhìn xem Lam Thủy Khuynh. Người mới vừa nói cái gì? Cẩm Tú quận chúa. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm cũng ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên nhìn về phía Lam Thủy Khuynh. Nàng nói Cẩm Tú quận chúa tìm nàng nói chuyện. Đại tiểu kim thị càng là nhíu mày. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một chút mất tự nhiên đến. Lam Thủy Khuynh gật gật đầu. Cười nói. Cẩm Tú quận chúa còn nói muốn mời ta bơi hồ. Chỉ là ta nghĩ đến đã đáp ứng rồi Trầm tiểu thư mời. Không tốt lắm ý nghĩa. Đang nghĩ nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, hoặc là để cho Trầm tỷ tỷ cùng hai vị muội muội một khối bơi hồ. Không nghĩ tới liền nghe được Trầm tiểu thư rơi xuống nước tin tức. Nghe nói là bị côn trùng trên cây đến rơi xuống côn trùng hù dọa. Cẩm Tú quận chúa còn nói may mắn ta không đi đây. Bằng không thì nói không chính xác hù đến sẽ phải là ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.